Vợ yêu, muốn trốn, chương 2, góc truyện audio.com. Trong nhóm thực tập sinh đó có một cô gái với mái tóc đen óng ánh, dài ngang lưng mềm mượt khiến Lãnh Bạch Ngôn phải chú ý. Vì sao ư? Vì nụ cười của cô gái đó rất giống Tiểu Phi của anh. Kiều Ái nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Lãnh Bạch Ngôn đặt trên người cô gái lạ mặt liền khó hiểu nhìn, rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười gian xảo vô cùng. Kiều Ái đợi khi Lãnh Bạch Ngôn đã đi mất thì mới đến bên cô gái đó. Chào cô, gạch dưới Kiều Ái mỉm cười. À dạ, chào ạ, gạch dưới cô gái đó hơi giật mình nhưng cũng mỉm cười chào hỏi. Cho tôi mạn phép hỏi, cô tên gì? Gạch dưới Kiều Ái cười thân thiện. À, tôi tên Lưu Hiểu Tình, năm nay 23 tuổi. Tôi tốt nghiệp loại ưu trường đại học thành phố T. Gạch dưới Lưu Hiểu Tình nhanh chóng nói. À, vậy là bằng tuổi nhau, làm bạn nhé. Gạch dưới Kiều Ái chìa tay trước mặt. Được, nhưng tớ chưa biết tên cậu. Gạch dưới Lưu Hiểu Tình ngượng ngùng nói. À, tớ tên Hàm Kiều Ái, năm nay cũng 23 tuổi, tớ tốt nghiệp loại S trường đại học ở New York. Gạch dưới Kiều Ái mỉm cười. Wow, cậu giỏi thật đấy. Gạch dưới Lưu Hiểu Tình ngạc nhiên nói. À, đây là danh thiếp của tớ, có gì liên lạc sau nha. Tớ có việc rồi. Gạch dưới Kiều Ái nhanh chóng đưa tấm danh thiếp của mình cho cô bạn mới quen. Sau khi Lưu Hiểu Tình cấm lấy tấm danh thiếp thì Kiều Ái cũng đã đi mất. Cô nhướn nhướn mày bỏ tấm danh thiếp vào túi sách thì cô bạn thân của cô cũng là chị em của cô Lưu Hiểu Nhiên vỗ vai cô. Nè Tình Tình, cậu có biết đó là ai không? Gạch dưới Lưu Hiểu Nhiên nhìn cô, chắc là nhân viên ở đây nhỉ? Gạch dưới Hiểu Tình mỉm cười hiền hậu. Con ngốc nhà cậu, cô gái đó chính là trợ lý tổng giám đốc, còn là con gái cưng của một vị chủ tịch tên Hàm Quốc Phong và còn là con gái vàng ngọc của cựu diễn viên người mẫu Tiêu Tịnh Vân. Gia thế khá là khủng. À, tớ còn nghe nói, Hàm Kiều Ái này với phu nhân của Lãnh Thị còn có mối quan hệ đặc biệt nữa đó. Gạch dưới Lưu Hiểu Nhiên nói. Ồ, gạch dưới Lưu Hiểu Tình ồ một tiếng. Ồ, cậu chỉ ồ thôi sao? Nè nè Lưu Hiểu Tình, cậu là đang xem thường cô ấy sao? Gạch dưới Lưu Hiểu Nhiên khó hiểu nhìn cô. Được rồi Nhiên Nhiên, dù sao đi nữa cô ấy là ai cũng không quan trọng. Mà quan trọng bây giờ cậu không lo thực tập cho tốt, sau này làm sao có tiền mà nuôi mấy em nhỏ ở mái ấm. Gạch dưới Lưu Hiểu Tình nhìn cô nàng cười khổ. Đúng là như vậy, Lưu Hiểu Tình và Lưu Hiểu Nhiên thực ra là cô nhi. Nhưng cũng không hẳn là cô nhi. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, 17 năm trước, một người của mái ấm là Sơ Lưu Ngọc đã đi dạo quanh phía bờ biển để lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên bà phát hiện ra một bé gái đang nằm bất tỉnh bên mép bờ biển. Sơ liền chạy đến sơ cứu cho đứa bé rồi bế bé gái đó về lại mái ấm. Sau một cuộc cấp cứu với sự lo lắng của Sơ Lưu Ngọc thì thật sự là trời không phụ lòng người, bé gái đó cũng đã dần dần hồi phục được ý thức. Nhưng ngặt nổi là bé gái này lại không nhớ bản thân mình là ai. Tên họ hay đơn giản nhất là tuổi. Sơ Lưu Ngọc nhìn sơ qua bé gái liền thấy cũng khá tương đồng với Lưu Hiểu Nhiên, cũng là một bé gái mồ côi, nên sơ cho là hiện tại bé gái này 6 tuổi. Và đã đặt cho một cái tên là Lưu Hiểu Tình, đến đây thì chắc cũng biết bé gái đó là ai rồi nhỉ. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, mời cô Lưu Hiểu Tình vào phòng tổng giám đốc. Lưu Hiểu Tình hơi run run chậm chạp bước vào phòng tổng giám đốc. Kiều Ái nhìn thấy cô liền vẫy tay chào hỏi, Lưu Hiểu Tình cũng mỉm cười gật đầu chào đáp lễ. Bên bàn tống. Góc truyện audio.com, giám đốc là tấm lưng rộng lớn của một nam nhân, khuôn mặt được xoay ra ngoài thành phố, từ độ cao này, vị thế này có thể nhìn toàn cảnh thành phố T này. Nam nhân tỏa ra một loại hàn khí dày đặc khiến người ta phải run rẩy sợ hãi. Lưu Hiểu Tình nuốt một ngụm khí lạnh từ từ ngồi xuống chỗ phỏng vấn. Kiều Ái bước đến nhìn cô định bắt đầu hỏi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tên, không những là Lưu Hiểu Tình giật mình mà ngay cả Hàm Kiều Ái cũng bị giọng nói này làm cho hoảng hồn. Kiều Ái xoay người nhìn người nam nhân đó khó hiểu, thấy cô khá lâu không trả lời. Lãnh Bạch Ngôn gằng giọng đến đáng sợ. Tên, à dạ, tôi tên L, Lưu, Hiểu Tình. Gạch dưới cô run run trả lời, bàn tay nắm chặt lấy túi sách. Tuổi, gạch dưới vẫn là giọng lạnh nhạt đó. 23 tuổi. Gạch dưới Lưu Hiểu Tình bắt đầu túa mồ hôi. Nơi ở, gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn dịu giọng lại. Tôi ở mái ấm Bình An. Gạch dưới Lưu Hiểu Tình đượm buồn. Cô Nhi, gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn xoay ghế lại. Đúng, đúng vậy, tôi là cô Nhi. Gạch dưới hốc mắt của cô đỏ lên, hơi nước trong khóe mắt cũng dần hiện ra. Lãnh Bạch Ngôn nhướng mày nhìn cô, nhìn ra cô sắp khóc thì trong lòng anh lại dâng lên một loại cảm giác từ rất đâu đã không thấy. Đó là cảm giác muốn che chở. Lúc trước anh muốn che chở, bảo vệ cho Thích Ngọc Phi. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Lưu Hiểu Tình này, thì trong lòng anh lại dâng lên cảm giác đó. Khiến anh khó hiểu bản thân mình. cô được nhận làm thư ký cho tôi gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn lãnh đạm nói. Liêu Hiểu Tình ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn anh. Đến ngay cả Kiều Ái cũng phải ngạc nhiên nhìn một Lãnh Bạch Ngôn cao cao tại thượng lại dễ dàng đồng ý nhân viên mới. Trong cô còn chưa thực tập, tôi được nhận làm thực tập sinh sao? Gạch dưới cô ngây thơ nhìn Kiều Ái. Không, là nhân viên chính thức. Một lần nữa Kiều Ái ngạc nhiên, từ trước đến giờ Lãnh Bạch Ngôn này chưa bao giờ giải đáp thắc mắc hay câu hỏi của bất kỳ ai. Vậy mà bây giờ, loạn rồi, loạn hết rồi. À vâng, tôi xin phép. Gạch dưới Liêu Hiểu Tình vui sướng chạy ra ngoài. Theo bóng dáng nhỏ ấy bước ra khỏi phòng, khóe môi của Lãnh Bạch Ngôn cũng đã sớm nâng lên thành một đường cong hoàn hảo. Kiều Ái thực sự không tin vào mắt mình, tảng băng mày cuối cùng cũng chịu mỉm cười. Mà, cười vì cô gái kia. Kiều Ái cười gian xảo rồi len lén đi ra ngoài. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, đoán xem tiểu thư Kiều Ái này sẽ làm gì. Dấu lớn cách trương.